Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 493, gặp Tôn Vũ. Đem Hí Chí Tài cùng Cao Thuận lưu tại Nhiễm Quế Thành để bọn hắn tự do phát triển về sau. Lý Đăng nhanh chóng tiến về Lăng Thiên vực Tây vực. Chỗ đó chính là Thiên Long Hoàng Triều cùng Hắc Diễm Hoàng Triều giao chiến chi địa. Mà Tôn Vũ chính là ở chỗ này quan sát hai đại hoàng triều chiến đấu tràng diện. Sau ba ngày, Tây vực cùng Bắc vực biên giới chi địa. Vạn dặm cương thổ hoang tàn vắng vẻ. Sát khí tràn ngập, từng mảnh phế tích chi địa. Còn lưu lại chiến đấu sau khí tức kinh khủng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lý Chính vừa bước vào giao chiến chi địa, liền cảm nhận được Tây Bắc hai cái phương hướng quân doanh khí huyết ngút trời. Sát cơ bốn phía, làm Lý Chính tìm kiếm được Tôn Vũ thời điểm. Tôn Vũ một bộ bạch y tay nâng quyển sách, hai con mắt kim quang lan tan, chấp bút vung viết nguyên một đám thần bí quang hoa phù văn. Toàn bộ quyển sách bị một khoản một chữ khắc họa, tản ra binh uy khó lường khí tức. Lý Chính gặp này ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Thật lâu, đột nhiên quyển sách kim quang đại chiếu, giống như kim sắc như mặt trời lập lòe. Coi như phun tỏa hào quang chiếu rọi ngàn dặm thời điểm. Tôn Vũ tiện tay vung lên. Nhất thời quyển sách quang mang tan hết. Như là phổ thông thư tịch đồng dạng. Thần bái kiến bệ hạ. Một đạo mang theo áy náy ngữ khí theo Tôn Vũ trong miệng vang lên. Tôn Vũ sớm đã chú ý Lý Chính đến. Nhưng bởi vì ngay tại hoàn thiện quân hồn bí pháp. Linh cảm ma phát. Không thể đánh gãy. Bởi vậy để Lý Chính đợi lâu. Ha ha. Thái úy, quân hồn bí pháp có thể đã hoàn thiện. Lý Chính một cái dậm chân đi vào Tôn Vũ trước mặt vui vẻ nói. Tôn Vũ nhìn lấy Lý Chính không có không làm bộ dáng. Tự tin gật đầu nói. Không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Quân hồn bí pháp đã hoàn thiện. Bằng vào đồng liêu chi năng tất có thể ngưng kết quân hồn. Lập tức Tôn Vũ tiếp tục giới thiệu sơ lược quân hồn hình thành. Quân hồn bí pháp chủ yếu hạch tâm chính là niềm tin. Tướng sĩ cùng tướng quân cộng đồng niềm tin kết hợp, kiên định ý chí, thường ngày cần rèn luyện sắt thép thân thể. Chúng tướng sĩ tâm ý tương thông, thông qua bí pháp kích phát mà hình thành đặc biệt quân hồn. Quân đoàn tổng thể niềm tin càng mạnh, duy trì quân hồn thời gian cũng liền càng mạnh, ý chí càng kiên định, phản hồi tăng phúc cũng liền càng mạnh. Bởi vậy bọn họ những thứ này quân hồn quân đoàn binh tại tinh không tại nhiều. Thường thường đều là 10 vạn đến 20 vạn ở giữa. Nhưng song phương lẫn nhau chém giết lại giống như đếm trăm vạn đại quân chi uy. 10 vạn đại quân quân hồn quân đoàn có thể tùy tiện đánh tan phổ thông trăm vạn đại quân. Lý Chính, nghe này chậm rãi gật đầu. Quân hồn bí pháp trước đó Lý Chính cũng phỏng đoán. Cũng phỏng đoán đến quân hồn rất có thể cùng niềm tin có quan hệ. Bởi vì kiếp trước những cái kia người vĩ đại dân quân tình nguyện cũng là một chi niềm tin quân đội. Như sắt thép ý chí, kiên định niềm tin hợp thành bách chiến bách thắng thiết huyết quân. Trở thành trên thế giới không có không tranh cãi lục chiến đệ nhất. Nhìn, đến đón lấy Đại Tần Hoàng triều trọng điểm cũng là bồi dưỡng binh lính. Vô luận là ý chí vẫn là niềm tin đều cần bồi dưỡng. Chỉ có qua cái này hai cửa mới có thể tiến nhập quân đoàn. Đến mức thân thể tố chất cũng cần các loại tư nguyên nện xuống. Lý Chính ánh mắt như đuốc. Đối với Tôn Vũ nói. Thái úy, đến đón lấy quân hồn sự tình làm phiền ngươi. Đại Tần Hoàng Triều sẽ toàn lực ủng hộ quân sự phát triển. Tôn Vũ nghiêm túc cung kính nói. Bệ hạ yên tâm. Chúng ta nhất định có thể chế tạo thuộc về Đại Tần quân hồn quân đoàn. Ngăn địch tại Đại Tần bên ngoài. Lý Chính trọng trọng gật đầu. Quân hồn quân đoàn hình thành. Đại Tần có cùng siêu cấp hoàng triều đối chiến lực lượng. Tại ai tầm tương đương dưới điều kiện. Hẳn là Đại Tần thắng. Nhưng vào đúng lúc này. Từng đạo khí huyết khói báo động ngút trời. Như cùng một căn căn huyết sắc trụ lớn. Tại thiên địa sừng sững. Kinh khủng huyết khí nhất thời tràn ngập hư không, toàn bộ bầu trời đều bị che đậy. Ầm ầm, theo đại địa một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Hai đại hoàng triều quân đội lại khai chiến, song phương sát khí chấn thiên, hướng tiếng la vang phá mây tiêu. Lý Chính ánh mắt nhất động. Tôn Vũ lập tức minh bạch Lý Chính ý tứ. Bệ hạ, chúng ta đi trên chiến trường xem bọn hắn quân hồn quân đoàn chiến đấu đi. Thế mà Lý Chính nhìn thấy theo hai phe đại quân khai chiến. Chung quanh các thế lực thám tử ào ào mà động, đứng lơ lửng trên không, nhưng cũng không dám khoảng cách gần quan sát, rời xa ở ngoài ngàn dặm, lại chỉ có thể nhìn cái đại khái. Đang lúc Lý Chính nghi hoặc nhìn Tôn Vũ lúc, Tôn Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó một tay xẹt qua, Bình Đạo Thần Thông, Man Thiên Quá Hải, lập tức hai người dường như cô lập thiên địa, không tại thiên địa gặp, cũng không ở trong hư không. Liền phảng phất tại một cái đặc biệt tường kép bên trong. Dư âm, sát khí đều theo bên cạnh bọn họ chảy qua. Một chút khí tức đều không có. Tôn Vũ mang theo Lý Chính nhanh chóng đi vào giường như giao chiến trường. Khoảng cách gần quan sát chiến đấu. Dù sao Tôn Vũ muốn dò xét quân hồn bí pháp nhất định cũng tự mình đến trên chiến trường quan sát. Không phải vậy làm sao phân tích. Bởi vậy Tôn Vũ 36 kế bên trong Binh Đạo Thần Thông. Man Thiên Quá Hải có thể đem tất cả mọi người lừa gạt. Liền song phương chí tôn cảnh cũng không thể phát hiện. Lý Chính ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tôn Vũ. Không hổ là đương triều thái úy. Như tại đại chiến bên trong. Thì chiêu này có thể chơi chết bao nhiêu tướng lãnh. Theo càng ngày càng tới gần chiến trường. Phía dưới vô số chiến sĩ đang liều mạng chém giết. Các loại thân hình to lớn dị thú trà đạp, thiết kỵ ngang dọc, ngập trời sát khí hiện lên. Phía dưới chiến đấu quân đoàn khí thế lăng thiên, đã cường đại đến cực điểm. Cuồn cuộn huyết sát tại hư không cuồn cuộn, sát cơ vô tận, phảng phất đột nhiên đi tới bắc cực băng xuyên, đông tận xương tùy, mà Tôn Vũ ở một bên giải thích. Trên chiến trường hai đại hoàng triều đều ra 500 vạn tinh binh, ba chi quân hồn quân đoàn. Cái này ba chi quân hồn quân đoàn tướng lãnh đều là chí tôn cảnh. Hắc đọ sức chọc, chúng ta lại đến. Một tiếng giống to từ phía tây mà đến. Vang vọng đất trời. Khí thế kinh khủng tựa như một tôn vô cùng đáng sợ viễn cổ hung thú đánh tới. Chỉ thấy lúc này một chi 10 vạn quân đội lăng không thực sự lập. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức tràn ngập bốn phía đem phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ. Giống. Một tiếng vang thật lớn tại thiên địa quanh quần, đỉnh đầu bọn họ phía trên cuồn cuộn lấy vô tận sát khí xương máu một đầu kình thiên cự mãng ngửa. Mặt lên trời gào thét, mùi máu tươi cực nồng, cự mãng trong mắt lộ ra đỏ như máu đồng quang, sát khí lạnh như băng phảng phất để thiên địa đều đông lại giống như. Không khí ngưng kết, nhất thời địch quân binh lính kinh hàn, ngay tại lúc trong nháy mắt. Một tiếng giống to đánh gãy bọn họ ra sân khí thế. Phía bắc một nhánh đại quân phóng lên tận trời. Một mảnh nồng đậm cùng cực hắc sát khí hội tụ thành mây. Lăn lăn lộn lộn, một đạo đáng sợ tuyệt thế hung thú giấu ở bên trong. Sát ý ngút trời, tán phát khí thế, đáng sợ đến cực hạn. Một dạng đều là tông sư cảnh binh sĩ tại quân hồn gia trì cái kế tiếp cái ngự không mà đi. Giống. Một cái tản ra hung hăng hắc diễm cự hổ, ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt hắc diễm thiêu đốt hư không. Hai phe chí tôn cảnh tướng lãnh ánh mắt đối mặt, cách nhau hơn 10 dặm, đều có thể cảm nhận được thân lâm kỳ cảnh sát cơ. Giết, hai đại quân hồn ngửa mặt lên trời gào thét, phía dưới binh lính sát khí ngưng tụ ngút trời, để quân hồn càng thêm ngưng kết, mà quân hồn dị thú trả lại phía dưới chiến sĩ. Nhất thời để thân thể bọn họ tràn ngập bành trướng cảm giác. Mà chí tôn cảnh tướng lãnh khí thế ngút trời. Lăng đứng ở quân hồn đầu. Hướng. Nhất thời hai đại quân hồn quân đoàn dường như mũi tên nhọn hướng đối phương xông vào. Khoảng cách mấy chục dặm cũng bất quá trong nháy mắt. Song phương quân hồn tại tướng lãnh chỉ huy phía dưới xông ra quân đoàn. Phóng tới đối phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.